Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Đình Châu thấy mẹ nói vậy, liền cười nói, được, được, mẹ vui là được. Tối nay bọn con ở nhà với mẹ, sáng mai bọn con sẽ về núi. Tối hôm đó, sau khi vợ chồng Tần Sương ở nhà với Đường Mẫn một đêm, sáng hôm sau, hai người lại trở về căn cứ. Thời tiết ngày càng nóng bức, Tần Sương dạy cho mọi người cách pha chế thuốc đuổi côn trùng. Loại thảo dược nào có thể giải độc rắn? Hơn nữa, cô còn dẫn theo mọi người vào rừng sâu tìm kiếm thức ăn có thể ăn sống để chống đói. Nhìn thấy Tần Sương ăn sống đủ loại côn trùng, đám lính đều nôn thốc nôn tháo suốt mấy ngày liền. Mệnh lệnh của Tần Sương là, ai không dám ăn, sợ hãi, có thể bị loại, trở về, cô không cần những người lính nhát gan. Nhiệm vụ mà bọn họ phải thực hiện sau này sẽ là những nhiệm vụ gian khổ mà người khác không thể hoàn thành. Nhất là trong rừng nhiệt đới, khi không có thức ăn, có những thứ chỉ có thể ăn sống để chống đói. Nếu không biết cách duy trì thể lực, bọn họ chỉ có nước chờ chết. Hoắc Đình Châu trước kia cũng từng ăn sống một số thứ, nhưng chưa bao giờ thấy ai ăn tạp như vợ mình. Tuy nhiên, Tần Sương có thể ăn sống mà mặt không biến sắc, anh đương nhiên sẽ không làm cô mất mặt. Sau vài ngày bị tra tấn, cuối cùng mọi người cũng chấp nhận món ăn này, thậm chí có người còn thích cách ăn này. Trong trường hợp đặc biệt, cá cũng có thể ăn sống. Nhưng nếu không phải trường hợp đặc biệt, tôi khuyên các anh nên hạn chế ăn. Dù sao ăn sống cũng không vệ sinh. Phương pháp này chỉ là để cho các anh biết thứ gì có thể ăn, thứ gì không thể ăn. Nếu gặp phải thứ gì không quen biết, tôi khuyên các anh đừng ăn bừa bãi, kẻo tự đầu độc mình. Lúc rảnh rỗi, nhớ xem thêm sách y học. Những kỹ năng sơ cứu cơ bản, các anh đều phải học. Vừa hay để quân y dạy cho các anh một khóa. Còn về phần bác sĩ chiến thuật được phân công cho mỗi đội, anh ta không thể lúc nào cũng đi theo các anh. Cho nên, tự cứu mới là cách để các anh có cơ hội sống sót. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai chúng ta sẽ học cách ngụy trang và thay đổi giọng nói. Mọi người có gì thắc mắc không? Tần Sương lạnh lùng nói. Đám lính thấy bữa tiệc côn trùng cuối cùng cũng kết thúc, liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu còn ăn nữa, e rằng sau này bọn họ sẽ không muốn ăn thịt nữa. Huấn luyện viên, chúng tôi không có vấn đề gì. Cô cứ huấn luyện theo tiến độ là được. Đúng vậy, chúng tôi không có vấn đề gì. Tần Sương thấy mọi người đều thể hiện rất tốt, thì hài lòng gật đầu. Nếu vậy thì chiều nay nghỉ ngơi nửa ngày, sáng mai tiếp tục giải tán. Gần đây cô bận rộn đến mức không có thời gian về nhà với mẹ chồng. Chiều nay vừa hay có thể về thăm bà ấy. Không biết bà ấy ở nhà có quen không? Vừa hay cô sẽ săn một ít thú rừng về, cải thiện bữa ăn cho mọi người. Sau khi sắp xếp xong, Hoắc Đình Châu liền tìm Tần Sương, nói, anh cùng em xuống núi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Đợi sau khi kiểm tra xong vào tháng sau, anh sẽ dẫn theo mọi người về kinh đô. Không biết bao giờ mới gặp lại. Em thật sự không muốn về cùng anh sao? Tần Sương lắc đầu. Không, dù sao thì cùng lắm là nửa năm nữa em sẽ về kinh đô. Anh về trước có thể chuẩn bị nhà cửa. Chuyện này anh làm được chứ? Được, đảm bảo sẽ cho em một ngôi nhà hoàn hảo. Anh đã mua một căn biệt thự nhỏ, ngay cả việc trang trí cũng đã làm xong. Lần này về chỉ cần mua sắm thêm đồ nội thất và đồ gia dụng là được. Sau đó, hai người săn một ít thú rừng, rồi xuống núi về nhà. Đường Mẫn đang ngồi trong sân vá quần cho con trai út. Thấy hai người trở về, liền vui mừng nói, hôm nay hai đứa không bận sao? Tần Sương ném đồ xuống, đáp, chiều nay nghỉ ngơi, cho nên về thăm mẹ. Gần đây mẹ ở đây có quen không? Rất quen, mẹ đã trồng rau ở vườn sau cho các con rồi. Cuộc sống như vậy ở thành phố không thể nào có được. Mẹ không muốn về nữa. Lúc rảnh rỗi, bà ấy sẽ ra gốc cây liễu lớn đầu làng, ngồi tám chuyện với mấy bà cô trong thôn. Trước kia, bà ấy cứ nghĩ buôn dưa lê là chuyện của những người không có văn hóa. Kết quả, sau khi tham gia vài ngày, bà ấy lại thích thú với việc này. Thật sự rất thú vị. Tuy nhiên, phần lớn thời gian bà ấy chỉ nghe bọn họ nói. Hơn nữa, mỗi lần đi, bà ấy đều mang theo một túi hạt dưa để chia sẻ với mọi người. Cho nên rất nhanh đã được mọi người chấp nhận. Chỉ là bà ấy đến đây cũng lâu rồi. Nếu không về, bà ấy sợ con gái ở nhà nổi đóa. Bây giờ hai đứa đã về rồi. Vậy ngày kia mẹ sẽ về. Em gái con đã gọi điện thoại cho mẹ mấy lần. Con nói nếu mẹ không về, con bé sẽ đến đây tìm mẹ. Hai người nghe thấy bà ấy muốn về nhà, Tần Sương liền cười nói, vậy ngày kia con lái xe đưa mẹ đi, vừa hay mua vé giường nằm cho mẹ, đỡ phải vất vả trên đường. Được, mẹ nghe con, bởi vì mẹ chồng sắp về nhà. Tối hôm đó, Tần Sương liền nướng thịt ngoài sân, dù sao có Hoắc Đình Châu che giấu, giúp cô, nguyên liệu lấy ra cũng đủ cho mọi người ăn một bữa. Đường Mẫn vừa uống nước ngọt, vừa ăn thịt nướng do con dâu nướng. Cuộc sống thật sự là quá thoải mái. Sau khi ăn uống xong, Hoắc Đình Châu mới có thời gian để thể hiện tình cảm với Tần Sương. Trước kia chưa từng ăn thịt cũng không sao, nhưng đã ăn thịt rồi mà phải ăn chay 10 ngày nửa tháng. Thật sự là quá tra tấn, nhất là nhìn thấy vợ ngày nào cũng ở trước mặt. Cảm giác đó thật khó chịu. Tần Sương nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của anh, liền bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Nhưng mà, chồng do mình chọn, chỉ có thể chiều chuộng thôi. Dù sao chuyện này, hai người đều rất hưởng thụ. Ai cũng không thiệt thòi. Sau đó, cả đêm hôm đó, Tần Sương bị Hoắc Đình Châu hành hạ, đủ kiểu, cho đến khi kiệt sức. Cô mới kéo chăn lên, không muốn chiến đấu nữa. Hoắc Đình Châu thấy cô mệt mỏi như vậy, cuối cùng cũng đành phải dọn dẹp sạch sẽ, ôm cô vào lòng, ngủ thiếp đi. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho một đêm cuồng nhiệt chính là sáng hôm sau, lúc Tần Sương tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, chỗ nào cũng không thoải mái. Nhìn thấy người đàn ông tràn đầy năng lượng kia, cô càng nhìn càng thấy ngứa ngáy tay chân. Hoắc Đình Châu thấy cô nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, liền rụt rè nói, vợ à, anh sai rồi. Tối qua không nhịn được, sau này anh nhất định sẽ không như vậy nữa. Nếu em không khỏe thì sáng nay đừng về núi. Bên kia để anh lo liệu, em nghỉ ngơi cho tốt, được không? Tần Sương thấy anh nhận lỗi nhanh như vậy, liền muốn bật cười. Tuy nhiên, cô vẫn lạnh lùng nói, còn có lần sau, anh ngủ dưới đất cho em. Vâng, vâng, vâng, sẽ không có lần sau nữa, chuyện trên giường tính sau. Anh không chắc chắn có thể kiềm chế được bản thân, dù sao cứ dỗ dành vợ vui vẻ trước đã. Chuyện sau này ai biết được chứ, lát nữa anh về núi, sáng nay huấn luyện thể lực cho bọn họ, chiều nay em sẽ lên lớp. Còn mẹ, bảo bà ấy ăn sáng trước, không cần đợi em muốn ngủ thêm một lúc nữa. Được, được, em cứ ngủ đi, chuyện khác cứ giao cho anh đảm bảo sẽ sắp xếp ổn thỏa. Vậy anh đi đi. Tần Sương nói xong liền chui vào chăn, nhắm mắt ngủ tiếp. Cách chương.